Vật ngã lão công, chương 8, góc truyện audio.com. Cơm chưa qua đi, Dư Sảo Sảo ở trước bồn rửa tay trong toilet thống khổ ói ra. Trương Tiểu Bình lo lắng bồi ở một bên, giúp nàng chụp lưng thuận khí. Sảo Sảo, cậu có khỏe không? Sẽ không phải là cơm chưa có vấn đề. Mình không, không có việc gì, đột nhiên, lại là một trận bốc lên. Dư Sảo Sảo phun ngay cả nước mắt đều đi ra. Hẳn không phải là vấn đề cơm, là mình có chút cảm mạo, mấy ngày nay đều cảm thấy dạ dày không thoải mái. Cậu cũng chưa đi bác sĩ sao? Mình xem cậu vẫn là lập tức xin phép về nhà nghỉ ngơi đi. Không cần, mình uống ít thuốc dạ dày, ngồi một chút sẽ không sao. Nhưng là sắc mặt cậu rất khó coi a, nhận thức Dư Sảo Sảo nhiều năm như vậy. Nàng thân thể cường tráng không phản nói. Vườn trẻ vĩnh viễn là nàng cười đến lớn nhất, chơi đùa điên cuồng nhất, ăn được miệng lớn nhất, không nghĩ tới nàng cũng có thời điểm ốm yếu, nhưng lại trạng huống không nhẹ, thật sự là làm cho người ta lo lắng, vừa sinh bệnh hơn nữa mất ngủ, sắc mặt đương nhiên khó coi, có ai bị bệnh còn khí sắc hồng nhuận sao? Dư Sảo Sảo suy yếu cười nói, bằng không, gọi điện thoại cho lão công cậu đi, bảo hắn mang cậu đi bác sĩ. Được không? Trương Tiểu Bình khuyên bảo. Không cần, Dư Sảo Sảo đột nhiên bén nhọn phủ quyết. Trương Tiểu Bình sửng sốt. Sảo Sảo, cậu làm sao vậy? Cùng lão công cãi nhau. Không nghĩ bị người khác nhìn trộm đến miệng vết thương chính mình. Dư Sảo Sảo thu thập cảm xúc. Giả bộ tự nhiên, không phải, cậu nghĩ đến đâu vậy? Chính là anh ấy công tác bề bộn nhiều việc. Dưới lại có nhiều công nhân cần nhờ hắn ăn mặc. Thân là lão bản làm sao có thể tùy tiện liền chạy đi. Chỉ vì đưa mình đi khám. Nói sau, mình là người trưởng thành rồi. Không thoải mái sẽ tự lo được. Thật sự không cần lao sư động chúng như vậy. Có quan hệ gì, cậu bị bệnh, hắn bớt chút thời gian chiếu cố cậu hẳn là nên a cậu nha. Chính là sủng lão công như vậy. Quên đi, chính cậu quyết định đi. Đợi thật sự lại không thoải mái. Mình tự kéo cậu đi gặp bác sĩ. Trương Tiểu Bình đe dọa. Vâng, lão sư Tiểu Bình đáng yêu. Dư Sảo Sảo lấy lòng lôi kéo cánh tay Trương Tiểu Bình. Dưới tươi cười, chỉ có chính nàng biết. Tư vị giấu ở trong lòng có bao nhiêu khổ. Thật vất vả ở vườn trẻ chịu đựng qua một ngày này. Dư Sảo Sảo không nghĩ quay về nhà nàng cùng Bạch Trấn Hạo. Cũng không thể quay về nhà mình. Nghĩ trước nghĩ sau. Cũng chỉ có võ đạo quán có thể cho nàng tạm thời dung thân. Cùng với về nhà đối với chính mình tiểu tụy nghĩ lại xót cho thân. Còn không bằng đi võ quán. Xem mọi người đánh quyền nói giỡn vẫn vui vẻ chút. Dư Sảo Sảo một mình ngồi ở một bên. Nhìn mỗi người uy vũ sinh phong luyện tập. Nàng thật sự là hâm mộ. Sư tỷ, tỷ hôm nay như thế nào không đến luyện tập. Một đại nam hài tiến nhanh tới hỏi. Dư Sảo Sảo giả bộ đáng thương, ta bị bệnh a, hữu khí vô lực, kết cục hiện tại, chẳng phải vừa vặn cho ngươi nhân cơ hội lên mặt, nguyên bản đại nam hài xoa tay không phải không có tiếc nuối. Thật đáng tiếc, mệt ta chờ đã lâu, sẽ chờ một ngày này nói, sư tỷ thực gian trá, số tiểu tử, nghĩ thiết kế ta, không có cửa đâu, chờ ta hết bệnh rồi, cam đoan đá cho ngươi không chỗ trốn. Dư Sảo Sảo ngay thẳng đe dọa, đại nam hài vội vàng lui một bước dài, lộ ra biểu tình run run, trêu chọc nói, đúng là, thật không biết lão công tỷ làm sao có thể thiện lương như vậy. Nguyện ý hy sinh cái tôi, giải cứu chúng sinh, hắn sẽ không phải là hội viên công đức đi. Thối nam sinh, mồm không ngăn cản, mới mở miệng liền nhắm đúng chỗ đau Dư Sảo Sảo, hại nàng thiếu chút nữa lòng chua xót lệ bôn. Số tiểu tử, luyện quyền của cậu đi, mỗi lần lên sân khấu đều thua, còn như vậy đi xuống, đi ra ngoài không cần nói cậu là người võ quán chúng ta à. Quả nhiên đại nam hài mặt suy sụp đương trường, ô ô, sư tỷ cười nhạo ta, từ giờ trở đi, ta cũng muốn cố gắng luyện tập, sang năm ta cũng phải đi tham gia trận đấu trường đại học, lấy hai giải quán quân đến rửa nhục. Đáng thương trốn được đồng bạn bên người đi khóc nức nở. Nghe vậy, Dư Sảo Sảo rốt cục nở nụ cười.